Người trừ tà, chương 8, bùa hộ mệnh, gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng, Nguyễn Chiêm đã bị dựng đầu dậy. Mỗi ngày vào giờ này hắn sẽ dọn quán bar và bắt đầu đi ngủ. Chưa nằm được bao lâu thì tiếng chuông cửa reo, hắn biết người tới không ai khác ngoài người bạn duy nhất của mình. Vạn Lý, nên chỉ mặc một cái quần bò cởi trần đi chân đất xuống lầu mở cửa. Nhưng hắn không ngờ rằng Vạn Lý còn dẫn theo cả Nhạc Tiểu Hà. Không những thế, trên người cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ. Đưa cô ấy vào trước đi, tôi đi trả tiền xe. Vạn Lý không nói thêm lời nào đã đẩy Tiểu Hạ vào vòng tay của Nguyễn Chiêm. Nguyễn Chiêm cũng phát hiện ra rằng nữ luật sư đang im lặng này sẽ không thể đứng được nếu không có ai đỡ. Nguyễn Chiêm cảm thấy phiền khi thấy rắc rối đã tìm đến cửa, hắn có muốn trốn cũng không trốn được. Sao còn đứng đó, không thấy cô ấy sắp ngất sao? Lên lầu đi. Vạn Lý dùng tay trái khóa cửa lại rồi nói, giọng điệu rất thô lỗ khiến mọi người hiểu lầm rằng đây là nhà của anh. Nguyễn Chiêm không nói lời nào, chỉ có thể nghiến răng căm giận mà làm theo. Cầu thang tương đối dốc khiến hắn gần như nửa ôm nửa đỡ mới đưa Tiểu Hạ lên lầu trên an toàn. Sau đó, hắn thờ ơ theo dõi Vạn Lý loay hoay, cuối cùng lại quyết định để Tiểu Hạ nằm trên giường của hắn. Chúng ta cần phải nói chuyện một chút, Nguyễn Chiêm không chịu nổi, vươn tay vẽ vài chữ vào giữa lông mày của Tiểu Hạ. Chỗ Tiểu Hạ nằm vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Chiêm, cảm giác ấm áp nhất thời khiến cô cảm thấy an toàn, khi hắn vẽ vài đường trên trán cô hơi ngứa ngáy sau đó ngoài dự liệu tiếp tục lâm vào hôn mê. Chúng ta giống như đang buôn người ấy nhỉ? Vạn Lý cười khổ, tự hiểu được rồi đấy. Cậu đem người lạ đến đây khi không có sự cho phép của tôi, đã vậy còn thất hứa. Tôi xin lỗi, Vạn Lý chân thành xin lỗi. Nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn làm như vậy. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cậu đối với mọi chuyện đều thờ ơ lạnh nhạt như vậy sao? Đây là cô ấy nói đó. Vạn Lý chỉ vào Tiểu Hạ đang ngủ. Đừng ở nữa, thật sự có quỷ muốn hại người, cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi không hiểu tại sao tôi phải. Nhất định, giúp cậu, coi như tôi cầu xin cậu. Chúng ta đã là bạn nhiều năm rồi, Chiêm, cậu sẽ không thực sự mặc kệ tôi chứ? Cầu xin tôi, Nguyễn Chiêm kéo dài giọng đầy ẩn ý, đừng hiểu sai ý tôi. Vạn Lý biết hắn ta nghĩ gì, vội giải thích. Tôi thừa nhận rằng tôi coi cô ấy hơn một người bạn, nhưng không phải là yêu. Vạn Lý dùng ánh mắt thương cảm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tiểu. Giống như Nana, Nguyễn Chiêm sững sờ, Nana đã chết 10 năm rồi, cậu có muốn bù đắp cũng vô dụng. Hơn nữa cô ta trông không giống chút nào, cậu hẳn là hoa mắt đó. Cô ấy có tính cách tương tự và bây giờ đang ở trong tình trạng tương tự, vì vậy tôi không muốn sai thêm một lần nữa. Đừng lừa tôi, cô ta làm việc thiếu kiên nhẫn, toàn chú ý những chuyện vụn vặt lại còn nhạy cảm và tùy hứng. Chỗ nào giống Nana, đã vậy hay thể hiện nhưng lại quá nhát gan, Vạn Lý không khỏi bật cười trước những lời nói của Nguyễn Chiêm. Tôi chỉ muốn nói rằng hai người quả thực là tri âm. Mới nhìn thấy mặt nhau liền đã phân tích kỹ lưỡng khuyết điểm của nhau không sai một chút nhưng đáng tiếc không thể nhìn ra ưu điểm. Nói đúng hơn, hai người thực sự có điểm giống như một cặp oan gia vậy. Tên hỗn đản xảo trá còn có mặt mũi cười lão tử à, gocchuyenaudio.com. Nhìn Nguyễn Chiêm mất kiểm soát câu nói cũng trở nên tùy tiện, Vạn Lý biết lập trường của bạn mình đã dao động, anh vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Quên đi cậu mắng tôi như thế nào cũng được, nhưng cậu thật sự thấy chết mà không cứu chứ, Chiêm. Cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc gây phiền phức cho tôi không? Nguyễn Chiêm mắng, sự bình tĩnh và dịu dàng mà anh vẫn tỉ mỉ duy trì lúc bình thường đã sụp đổ hoàn toàn. Biết tôi không muốn sử dụng năng lực đó, cậu cũng để lộ ra cho người ngoài. Biết tôi không bao giờ để phụ nữ tới đây, nhưng cậu lại để cho cô ấy công khai chiếm giường của tôi. Trên đời có loại bạn bè như vậy sao? Đúng vậy, tất cả là lỗi của tôi. Vậy thì, cậu sẽ giúp chứ, tôi không giúp cậu có chịu để yên cho tôi không? Nguyễn Chiêm cuối cùng cũng thừa nhận số phận của mình. Nói bậy một câu, tôi chỉ giúp cậu, không phải cô ấy. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi sẽ nể mặt cậu giúp cô ấy một lần. Nếu cô ấy lại trêu chọc những hồn ma khác thì không còn liên quan gì đến tôi. Được được, Vạn Lý đồng ý, có ai khi không lại đi chọc tức mấy thứ quỷ quái không liên quan làm gì. Trước tiên kể cho tôi biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao lại phải chật vật như vậy. Mặc dù có một vạn điều không muốn, nhưng dù sao cũng không có chỗ nào để ngủ, Nguyễn Chiêm phải hỏi thăm tình hình trước mới biết anh sẽ phải đối phó với cái gì. Vạn Lý trở nên nghiêm túc, điều này cũng khiến Nguyễn Chiêm nhận ra vấn đề không đơn giản. Vạn Lý đã hai lần sống chết với hắn, nếu một chút hiện tượng kỳ lạ thì anh ta cũng sẽ không ầm ĩ lên như vậy. Đêm qua tôi không biết Tiểu Hạ đã trải qua những gì. Sáng nay trên xe taxi cô ấy cũng không nói gì với tôi. Chỉ biết rằng hôm qua tôi đã gặp phải một con quỷ dựng tường, nó ngăn cách tôi và Tiểu Hà. Trước đó, chúng tôi đã gặp phải những điều kỳ lạ tương tự ở trong bệnh viện. Anh kể cho Nguyễn Chiêm nghe chi tiết về những cơn ác mộng của Tiểu Hà và vụ án giết người, sau đó kể về những gì đã xảy ra trong nhà của Tiểu Hà. Hơn 10 giờ, lúc tôi đánh thức cô ấy dậy uống thuốc thì vẫn bình thường, sau đó tôi ngủ quên trên ghế sofa trong phòng khách. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi rất lớn, gần như kêu gào. Tiếng kêu lớn như vậy chắc chắn sẽ lan xa vào ban đêm, nhưng lại không có hàng xóm nào nghe thấy. Tôi rất lo lắng nhưng không tìm thấy cửa phòng cô ấy ở đâu, rồi đột nhiên tất cả trở nên im ắng giống như ở một không gian không trọng lực. Tôi dùng phương pháp niệm thanh minh chú mà cậu đã từng dạy, sau đó đi theo một hướng, đẩy ra tất cả những thứ mà cảm giác chính là đồ vật. Kết quả là từ phòng khách tôi chạy ra đến cửa nhưng vẫn không tìm thấy cửa phòng của Tiểu Hà, thậm chí không thể gọi điện thoại. Rạng sáng tôi phá cửa vào được thì cô ấy đã ngất không biết bao lâu rồi. Vấn đề ở chỗ cửa đã bị khóa từ bên trong, nhưng tôi chắc chắn Tiểu Hà không làm điều này. Có lẽ đây là phương pháp cô ấy dùng để đề phòng những kẻ biến thái. Nguyễn Chiêm thản nhiên nói đùa, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ lại chi tiết này. Anh bước đến Tiểu Hạ vẫn còn hôn mê, đưa tay về phía ngực cô. Vạn Lý ngăn anh lại. Cậu muốn làm tên sắc lang à? Nguyễn Chiêm không để ý tới anh ta, nhẹ nhàng cầm mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ Tiểu Hạ lên. Tôi chắc chắn thứ đó muốn hại cô ấy, hoặc ít nhất muốn ám lên người cô ấy, nhưng vẫn không hiểu sao cô ấy lại an toàn. Gocchuyenaudio.com. Anh ấy cẩn thận nhìn xuống miếng ngọc Địa Tạng Bồ Tát. Cậu có biết cô ấy lấy bảo bối này từ đâu không? Vạn Lý suy nghĩ một chút, tôi nghe cô ấy nói rằng khi cô ấy đến Vu Hồ, tỉnh An Huy để du lịch, một nhà sư già đã tặng nó cho cô ấy, vì cho rằng cô ấy có Phật duyên và có tuệ căn. Cô ấy không thích đeo những thứ cổ quái trên cổ nên đã đưa nó cho bà nội, người rất sùng đạo Phật. Cách đây 3 năm, bà của cô ấy qua đời. Chắc để tưởng niệm bà mình nên cô gái bắt đầu đeo miếng ngọc và chưa bao giờ tháo ra. Thì ra là thế, Nguyễn Chiêm đặt miếng ngọc trở lại. Cậu có biết chùa Quảng Tế ở Vu Hồ không? Nơi đó thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cái này có lẽ là do một nhà sư đắc đạo đưa cho cô ấy, rất linh nghiệm. Ngoài ra tôi nghĩ bà của cô ấy phải yêu thương cô ấy rất nhiều, luôn mong muốn cô ấy bình an. Loại tình cảm này biến thành lá chắn bảo vệ cô ấy khỏi sự nguy hiểm, điều này rất hiếm khi xảy ra. Bây giờ tôi đã biết tại sao khi cô ấy dính những thứ như vậy khiến dương hỏa yếu nhưng không bị dập tắt rồi. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ ổn. Không hẳn, quỷ khí quá nhiều sẽ làm ô nhiễm bảo bối, giống như ô nhiễm không khí có thể gây hại cho cơ thể con người. Chuyện này không nên nói với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không kiêng nể gì cả. Chuyện này không liên quan đến tôi. Nguyễn Chiêm nói sau đó vẽ một lá bùa lên lông mày của Tiểu Hạ, khiến cô tỉnh dậy và nhân lúc cô ấy còn chưa tỉnh táo hẳn thì bắt đầu hỏi về những gì đã xảy ra đêm qua. Sự cẩn thận của anh ấy khiến Tiểu Hạ nghĩ rằng Nguyễn Chiêm sẽ là luật sư thông minh nhất nếu anh ấy học luật. Nó nói rằng cô là người thứ 6. Nguyễn Chiêm hỏi, cảnh tượng vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Đây là vì vụ án của tôi sao? Nghĩ lại xem, tuy rằng có thể liên quan đến hung án giết cả nhà, nhưng chuyện này không phải do người làm, không thể nghĩ theo cách thông thường. Anh có thể giúp tôi không? Tôi chỉ giúp Vạn Lý. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ không nói ra chuyện này với ai, coi đó là thù lao của tôi, được chứ? Anh có muốn cô ấy thề không? Vạn Lý cắt ngang, không cần, ai đó thề rằng anh ta sẽ không phản bội tôi, sao lại bán đứng tôi đấy? Yên tâm, dù có chuyện gì tôi cũng không nói, tin hay không thì tùy anh. Tiểu Hạ muốn cảm kích Nguyễn Chiêm, nhưng thái độ lạnh lùng và miễn cưỡng của hắn cô tự ái, không khỏi có chút tức giận. Cách chương.